Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 38. Ý loạn tình mê Ngụy Lẫm Hoa, cô, ngươi nhưng này có thể trang, rõ ràng hưởng thụ một phen, rõ ràng liền tỉnh, còn cố tình đem âm hộ đặt ở chất nhi trong miệng, làm chất nhi liếm láp. Ngụy Ương trong lòng nghĩ đến, nhưng cũng không có chuẩn bị vạch trần cô, nếu là vạch trần nói, cô nhất định sẽ vô mà tự, dung, nga. Bất quá cô, chất nhi như thế nào cảm giác trong miệng dính a? Ngụy Ương làm bộ nghi hoặc hỏi một câu, trong lòng lại nở nụ cười, nghe xong Ngụy Ương nói, Ngụy Lẫm Hoa sắc mặt thẹn thùng vô hạn, to mọng vú không ngừng phập phồng, làm nàng nhẫn không, trụ dùng sức bắt được đệm chăn, cái gì dính, đó là chính ngươi nước miếng, ngươi này tiểu quỷ đầu, ngủ thật không thành thật, chẳng những nói mộng, lời nói, còn nơi nơi loạn. Lộn xộn. Nàng không mặt mũi nói sờ loạn, này không phải không đánh đã khai sao, tuyệt đối không thể làm chất nhi phát hiện chính mình kỳ thật vẫn luôn đều không có ngủ, nga, nguyên lai là như thế này a. Bất quá chất nhi cảm giác nước miếng còn khá tốt ăn, thơm thơm ngọt ngọt. Ân, thật sự ăn rất ngon sao? Ngụy Lẫm Hoa ôm đệm chăn hướng tới Ngụy Ương bên này ngồi lại đây. Dùng sáng lấp lánh đôi mắt nhìn chăm chú vào Ngụy Ương, nàng cũng là cả kinh. Như thế nào cảm giác chính mình càng ngày càng dâm đảng, cư nhiên còn hỏi lại chất nhi ăn ngon không, kia nhưng, là chính mình nhục huyệt trung phun ra tới mật dịch a, như thế nào sẽ ăn ngon đâu, đúng vậy, chất nhi cũng không biết vì cái gì, cảm giác ngọt ngào, hình như là mật ong giống nhau. Ngụy Ương đáy lòng cười. Tiếp tục làm bộ cái gì cũng không biết trả lời, mật ong. Ngươi này tiểu quỷ đầu cũng thật có thể nói. Ngụy Lẫm Hoa không cấm nở nụ cười. Nâng lên trắng nõn ngón tay ở Ngụy Ương cái trán nhẹ nhàng chạm vào một chút, tuy rằng có cực kỳ mãnh liệt bối đức cảm, cũng không biết như thế nào, trong lòng lại vui mừng vô cùng, thật sự rất giống mật ong sao, ha ha, hẳn là chất nhi làm cái gì mộng. Cho nên sinh ra loại này kỳ quái, cảm giác. Cô, ta, ngươi cái gì ngươi? Có chuyện mau nói. Ngụy Lẫm Hoa tức giận nói, ta tưởng cùng cô ngủ ở một đầu. Nghe xong Ngụy Ương nói, Ngụy Lẫm Hoa lại trầm mặt xuống dưới, trong lòng cân nhắc muốn hay không làm hắn cùng chính mình ngủ ở một đầu, bất quá hơi phân tích, nếu ngủ ở một đầu nói, có lẽ cái này tiểu quỷ liền sẽ không đối chính mình phía dưới ở làm ra. Cái gì chuyện khác người, nói như vậy, chỉ cần hắn không làm ra chuyện khác người, chính mình hẳn là cũng có thể đủ chịu đựng, rõ ràng là nàng chủ động. Lại phát trách nhiệm đá cho Ngụy Ương, tính, ngươi đến bên này ngủ đi. Nhớ kỹ, buổi tối lão sư điểm, bằng không cô nhất định sẽ đem ngươi đưa ra ổ chăn. Nàng thái độ nghiêm túc, nội tâm lại dâm đảng. Không thể nghi ngờ ở cái này thân thể trong trò chơi, tăng thêm càng vì mãnh liệt kích thích, cảm, hì, sẽ cô. Nói, Ngụy Ương lập tức bò tới rồi một khắc đầu, Ngụy Lẫm Hoa cũng ngồi qua đi, nằm ở trên giường. Cùng Ngụy Ương vai sát vai nằm ở bên nhau, đồng thời đem đệm chăn cái ở hai người trên người, lúc này Ngụy Lẫm Hoa hạ thể ướt dầm dề, chữ đinh, quần đã sớm ướt đẫm. Hơn nữa nhục huyệt trung còn ở chảy xuôi mật dịch, Ngụy Ương hạ thể cũng lạnh căm căm, áo ngủ thượng dính đầy đại lượng tinh dịch, cảm giác cực không thoải mái, hai người cũng không dám đứng dậy đi tắm, sợ hãi bị đối phương phát hiện, ngủ đi. Ngụy Lẫm Hoa nói, lật qua thân mình nghiêng người nằm. Ngụy Ương ngửi dễ ngửi mùi thơm của cơ thể, đem đầu hướng tới Ngụy Lẫm Hoa màu đen tóc đẹp thượng di động nửa phần. Ở mặt trên nhẹ ngửi, bỏ tay ra. Nhận thấy được Ngụy Ương đôi tay ngăn cản chính mình bên hông, Ngụy Lẫm tiếng hoa khí lãnh đạm nói, nga. Ngụy Ương biểu tình hạ xuống nói, không rõ vì cái gì cô đột nhiên lãnh đạm mà đến xuống dưới, ở kia cổ dục vọng phun ra sau khi ra ngoài, lúc này Ngụy Lẫm Hoa nhiều ít có chút hối hận. Hối hận không nên làm loại này, sự tình. Đây chính là chính mình thân chất nhi, chính mình cư nhiên đối chính mình thân chất nhi sinh ra dục vọng, cái này làm cho nàng vô pháp tiếp thu, cho nên ngữ khí liền lãnh đạm xuống dưới, chính là nghe thấy Ngụy Ương hạ xuống thanh âm sau, nàng trong lòng không cấm có chút đau lòng, này như thế nào có thể tự trách mình chất nhi có thể, từ ngày hôm qua ban đêm phát sinh sự tình, cũng chỉ là hắn ngủ say lúc sau vô ý thức hành vi. Mà chính mình chẳng những không có chủ, động ngăn lại, còn chủ động đem mỹ chân nhét ở chất nhi trong miệng, làm chất nhi liếm láp, thậm chí đêm nay càng quá mức, cư nhiên chủ động đem nhục huyệt nhét vào chất nhi trong miệng hơn nữa ở mãnh liệt dục vọng sử dụng hạ, đem nhục huyệt tích góp mấy năm dâm dịch, toàn bộ đều phun ra tới rồi chất nhi trong miệng, chính mình hiện tại cư nhiên quái lên chất nhi. Ngụy Lẫm Hoa a Ngụy Lẫm Hoa, ngươi chẳng những là cái dục cầu bất mãn nữ nhân, vẫn là cái đáy lòng tiềm tàng thế tục sở không thể tiếp thu dục vọng nữ nhân, cái loại này bối đức cảm, làm nàng đã áp lực, lại ẩn ẩn có mặt danh kích thích, tính, ôm cô đi. Bất quá ngươi ôm về ôm, cũng không nên cô phát hiện ngươi có mặt khác hành vi. Ngụy Lẫm Hoa nói, theo sau xoay người khu. Đem thân thể sườn lên, gương mặt đối mặt Ngụy Ương, ân, chất nhi sẽ không, chất nhi chính là cảm giác cô thân mình nóng hầm hập, ôm thực thoải mái. Ngụy Ương cũng nghiêng đi thân mình nói, ân, ôm đi. Ngụy Ương duỗi tay đem hạ thể bành trướng côn thịt đè ép đi xuống, theo sau lại duỗi thân ra tay ôm vòng lấy Ngụy Lẫm Hoa ăn mặc áo ngủ, vòng eo, đồng thời đem gương mặt vùi vào nàng hơi mang mồ hôi thơm trên cổ. Lửa nóng thân thể mềm mại bị dũng mãnh vào mồi lửa, Ngụy Ương cảm giác ngực bị một đoàn mềm ấm to mọng mềm thịt chống lại, lập tức, ý thức được cô vú đã ở vừa rồi kia cổ tình dục hạ trướng tới rồi cực hạn, liền tính là hiện tại đều còn không có tiêu hạ, đi, Ngụy Ương hai chân vần quanh Ngụy Lẫm Hoa đùi, giống như bạch tuộc giống nhau cuốn lấy Ngụy Lẫm Hoa thân thể mềm mại. Ngụy Lẫm Hoa trong lòng rung lên, tuy rằng đã không phải lần đầu tiên bị chất nhi ôm vào trong ngực, chính là giờ khắc này cảm, chịu lại càng thêm mãnh liệt, đặc biệt là hắn kia tràn ngập thanh xuân hơi thở thân thể, cơ hồ làm nàng đáy lòng lại sinh ra một vòng tân dục vọng, ngủ đi. Nói xong lúc sau, Ngụy Lẫm Hoa nhìn hắn một cái, theo sau tẩm cung đen nhánh, chỉ có thể đủ thấy đại khái hình dáng. Nhưng kia, sáng ngời hai mắt nhưng vẫn ở nhìn chằm chằm chính mình xem, ân. Ngụy Ương nói, bắt đầu thả lỏng thân thể, hạ thể kia lửa nóng bành trướng côn thịt cũng dần dần tiêu giảm xuống dưới, hắn cũng đáng đến. Cô đáy lòng tiềm tàng dục vọng thực mãnh liệt, nhưng lại cũng không thể sốt ruột với một đêm, chỉ cần vẫn luôn cùng cô ngủ chung, sau này sẽ có cơ hội bắt lấy cô. Với hắn mà nói, ở trải qua sư tôn Phượng Ngạo Tiên lúc sau, cái gì bối đức, loạn luân linh tinh, hắn không chút nào ở, ý, hơn nữa hắn là sống lại một đời, loại này đạo đức cảm chính mình liền phai nhạt xuống dưới, không bao lâu, hai người các hoài tâm tư dần dần lâm vào giấc ngủ bên trong, một đêm trường tiêu vô mộng. Thanh ly sơ đề, gió lạnh thổi cắt, đánh úp lại một trận lạnh lẽo. Bắc Hoàng ngoài thành, tiên sơn mây mù, mờ mịt, quang ảnh bắn hạ, núi non phập phồng, rừng rậm xanh biếc, sương mù hà hoàng tự, gió nhẹ đánh dạng, sơn điểu linh tú, minh, du dương tiếng ca, xa xôi chỗ khói bếp cuốn lên, đánh vỡ thế tục yên tĩnh, xanh ngắt lĩnh đầu, vài cọng cành lá tươi mát, không biết hay không vừa mới bị mưa xuân tẩy quá duyên cớ, vào giờ phút này trong vắt. Dưới bầu trời, liền lá cây đều lộ ra tân sinh thanh nộn, Bắc Hoàng bên trong thành, thỉnh thoảng có ráng màu chiếu đi, xuyên thấu qua sương mù sa, tỏa sáng đủ mọi màu sắc sáng rọi, hảo một chỗ khí phái, cảnh tượng, ngoại ô 10 dặm, một người mặc màu xanh lục váy dài nữ tử chậm rãi mà đến, váy lụa phiêu kéo, xanh non váy áo theo gió đưa hương, nàng này khuôn mặt non mềm như 3 tháng tân khai hải đường. Trên đầu nghiêng cắm một cây chạm rỗng kim trâm, chuế điểm điểm tử ngọc. Tua chiếu vào tóc đen thượng, một đôi đơn phượng nhãn thanh linh đạm mạc, hẹp dài tế mi khắc ở này thượng nửa tấc, nhìn qua chẳng qua là cái 20 tuổi ra, đầu nữ tử, lại cho người ta một loại lịch tẩn thế tục cảm giác, dừng bước. Đúng lúc này, nữ tử bên tai truyền đến một đạo quát chói tai thanh. Cách đó không xa đứng thủ vệ binh lính, tay cầm trường đao, nữ tử đuôi lông mày một thốc, lạnh băng chi khí phiêu tán khai, tiểu nữ tử Nam Triều mà đến. Nghe nói Bắc Quốc kiếm thánh 10 năm ngày kỵ, cố ý tiến đến đánh bại. Nữ tử khúc khúc thân mình, nhàn nhạt nói, nàng này đúng là từ Nam Triều quan tự tại phường mà đến Liễu Tĩnh Giao, quan tự tại phường đệ tử. Phường chủ Nam Mô Diệu Sắc quan tự tại đệ tử, bộ dạng cực mỹ, giơ tay nhất chân gian tản mát ra, lãnh đạm chi khí, còn ẩn lộ ra coi khinh chi ý, rời đi, nơi này đã bị rốt cuộc phong tỏa, bất luận kẻ nào tới gần, giết chết bất luận tội. Binh lính rút ra trường đao, đối với Liễu Tĩnh Giao, trấn thủ ngoại ô binh lính, chính là Bắc Quốc Hoàng thất Thiết Huyền vệ, điểm này Liễu Tĩnh Giao biết được. Phong tỏa. Liễu Tĩnh Giao nhìn binh lính liếc mắt một cái, theo sau xoay người rời đi, đi vào Bắc Hoàng cửa thành, Liễu Tĩnh Giao nhìn mặt trên đấu đại chữ viết, trong lòng thở dài, xem ra chỉ có thể chờ giải trừ phong tỏa. Bất quá Bắc Quốc Hoàng đế vì sao phải phong tỏa ngoại ô, mẫu thân làm ta tiến đến tế bái một cái cố nhân. Chẳng lẽ chỉ là đơn thuần tế bái sao? Mang theo này của nghi hoặc, Liễu Tĩnh Dao đi vào trong thành, Tây Thanh Cung, Ngụy Lẫm Hoa chậm rãi mở đôi mắt đẹp, cảm giác được bị một khối lửa nóng thân hình ôm ở trong lòng ngực, nàng lúc này hoàn toàn nằm ở trên giường, Ngụy Ương thân thể đè ở trên người, bọc màu da tất chân hai chân cũng cuốn lấy, Ngụy Ương hai chân, Ngụy Lẫm Hoa ngực vú chặt chẽ dán ở Ngụy Ương ngực. Bởi vì quá lớn, cơ hồ bị đè ép vặn vẹo lên, nàng sắc mặt mang theo vô hạn nhu tình nhìn chằm chằm ngủ say Chất Nhi, lại nâng lên trắng nõn ngón tay ở Chất Nhi trên má nhẹ, khẽ vuốt vuốt. Trong lòng một mảnh vui mừng cùng hạnh phúc, nếu là mỗi ngày đều có Chất Nhi bồi tại bên người, thật là tốt biết bao a. Nghĩ đến đây, nàng đột nhiên cảm giác hạ thể truyền đến mãnh liệt lửa nóng, ý thức được là Chất Nhi côn thịt, nàng quần với hạ bộ đã sớm bị Triệu Hương Lăng xé rách, hơn nữa kia bị cuốn thành bánh quai chèo trạng chữ đinh, quần cũng không có khôi phục. Thậm chí là bao lấy thân hình áo ngủ, không biết ở khi nào cũng bị phủi tới rồi eo bụng vị trí, giờ phút này nàng hạ thể hoàn toàn là trạng thái chân không, cứ như vậy cách Ngụy Ương áo ngủ, cùng Ngụy Ương thô to đỉnh kiều thịt, bỗng chặt chẽ dán sát, nàng thậm chí cảm giác, Chất Nhi cách áo ngủ côn thịt, đều để nhập khe thịt nội 1/5, ách. Ngụy Lẫm Hoa ánh mắt một trận, dùng một loại giải dụa, có mang theo nhẹ nhẹ tình dục ánh mắt nhìn ngủ say Ngụy Ương, tâm tình không ngừng quay cuồng, này căn côn thịt tựa hồ đã để ở nhục huyệt thượng thật lâu, nàng cảm giác nhục huyệt nội đã rót đầy mật dịch, kia lăng, năng thô tráng, cùng với từng đợt đánh úp lại khoái ý, làm nàng căng thẳng thân thể mềm mại, Ngụy Lẫm Hoa cảm giác chính mình sắp bị lạc. Vì thế dùng sức đẩy Ngụy Ương thân hình, chính là chẳng những không có thúc đẩy, ngược lại bởi vì thân thể mềm mại run rẩy, làm Ngụy Ương côn thịt lại rất gần tất hứa, ô, nàng tức khắc than nhẹ một tiếng. Từng ngụm hô hấp, hương khí đánh vào Ngụy Ương trên má, hỗn đảng, sáng tinh mơ cũng không thành thật. Ngủ rồi cũng muốn đối cô chơi xấu. Ngụy Lẫm Hoa mắt say lờ đờ mê ly nhìn Ngụy Ương, trong mắt mang theo u oán, kháng cự, cùng với lửa nóng dục vọng, thấy vô pháp thúc đẩy Ngụy Ương, Ngụy Lẫm Hoa không dám ở động, nói cách khác, côn thịt nói không chừng sẽ cách áo ngủ hoàn toàn, cắm vào hắn nhục huyệt nội, nàng chính là biết việc này chính mình nhục huyệt là cỡ nào ướt át trơn trượt. Hơn nữa tình dục mở rộng ra thời điểm âm hộ khẩu cũng sẽ trương. Ngụy Lẫm Hoa kiên trì một lát, cơ hồ muốn mất đi lý trí thời điểm, rốt cuộc không có nhịn xuống, nhục huyệt nội phun ra đại cổ mật dịch nóng bỏng, chẳng sợ nhục huyệt âm hộ khẩu vị trí bị Ngụy Ương thô to côn thịt hoàn toàn chống lại, như cũ có màu trắng chất lỏng thẩm thấu ra tới, bởi vậy có thể thấy được nàng lúc này đây phun ra nhiều khổng lồ dâm dịch. Hừ ân hô phun ra dằng co mười mấy tức, nàng thân hình cũng ở phun ra trong quá trình kịch liệt phập phồng, trong quá trình khôi phục bình tĩnh, chờ khôi phục điểm sức lực sau, Ngụy Lẫm Hoa mới một lần nữa nâng lên đôi tay, đem Ngụy Ương thân hình hướng tới dưới thân thối lui, hai người tách ra, Ngụy Lẫm Hoa có thể rõ ràng cảm giác được nhục huyệt nội chính chảy xuôi tảng lớn dâm dịch. Nàng vội vàng dùng tay bưng kín nhục huyệt, lúc này mới không có làm mật dịch chảy tới trên giường, chính là nàng lại cảm giác này của mật dịch lại càng ngày càng nhiều. Liền tính đôi tay cùng nhau đều không thể tiếp được, vì thế dùng trên người, áo ngủ, ở âm hộ thượng nhanh chóng lau vài cái, đem chảy xuôi mật dịch lau đi, lúc sau, lại đem cuốn thành bánh quai chèo trạng, chữ đinh, quần loát khai. Phòng ngừa mật dịch hướng tới trên giường chảy xuôi, làm xong này đó sau, nàng thần sắc âm tình bất định nhìn ngủ say Ngụy Ương, hình như có phẫn nộ, cũng có u oán, ai. Cuối cùng, Ngụy Lẫm Hoa sâu kín thở dài, đứng dậy xuống giường. Chính là vừa mới xuống giường, nàng nhục huyệt nội mật dịch càng thêm nhanh chóng chảy xuôi ở chữ đinh, quần thượng, chữ đinh, quần hoàn toàn. Ướt át, hơn nữa theo đùi căng hướng tới phía dưới chảy xuôi, một màn này dâm uế vô cùng, ai cũng sẽ không nghĩ đến mềm ấm đại khí, đẹp đẽ quý giá vô cùng Bắc Quốc Hoàng Phi, cư nhiên còn có, như thế dâm đãng một màn, cô, ngươi tỉnh. Lúc này, Ngụy Ương xoa xoa đôi mắt, nhìn Ngụy Lẫm Hoa đã đi xuống giường. Mở miệng hỏi, Ngụy Lẫm Hoa liếc mắt nhìn hắn, lại không nói gì. Tự hồ trong lòng có oán khí, cô làm sao vậy? Là Chất Nhi chọc ngươi sinh khí sao? Ngụy Ương có chút nghi hoặc hỏi, hừ. Ngụy Lẫm Hoa sắc mặt lãnh đạm hừ một chút, muốn tức giận, rồi lại không biết từ chỗ nào phát, chẳng lẽ nói cho Chất Nhi chính mình nhục huyệt ở hắn côn thịt mâu thuẫn dưới phun ra mật dịch sao, mau đứng lên. Ngụy Lẫm Hoa nói, xoay người rời đi tẩm cung. Ngụy Ương lắc lắc đầu, phủi đi trên người đệm chăn, lại đột nhiên phát hiện bao trùm ở côn thịt vị trí áo ngủ hoàn toàn bị làm ướt, ân. Như thế nào sẽ có vết nước? Hắn không rõ, ở phía trước dùng côn thịt để ở Ngụy Lẫm Hoa nhục huyệt thượng thời điểm, hắn là ngủ, Ngụy Ương không cấm ở áo ngủ thượng nhẹ nhàng sờ soạn một chút, có chút trơn trượt. Còn có nhàn nhạt ấm áp, theo sau nâng lên tay, ở lỗ mũi thượng ngửi một chút, một cổ đặc thù mùi hương truyền đến, đây là. Ngụy Ương trong lòng chấn động, hướng tới nơi xa nhìn thoáng qua, hắn đã nhận ra, đây là nữ nhân mật dịch, chẳng lẽ nói. Đây là cô mật dịch. Hắn nhớ tới này một đêm là ôm Ngụy Lẫm Hoa ngủ đến, cho nên mật dịch đánh vào vị trí vừa lúc là côn thịt thượng áo ngủ. Nói cách khác, cô tiểu huyệt suốt đêm đều ở chảy xuôi mật dịch, nghĩ đến đây, hắn tức khắc kích động lên, nếu là như thế này, kia cô dục vọng hẳn là đạt tới cực hạn, đạt tới rốt cuộc áp chế không được nông nổi, chính là vì sao ngắn ngủn hai ngày, cô dục vọng cư nhiên sẽ sinh ra như thế biến hóa, xem ra là tâm dương trường sinh pháp, duyên cớ. Liên tưởng đến này hai ngày cùng Ngụy Lẫm Hoa ở chung, hắn dần dần minh bạch, cũng phát hiện Ngụy Lẫm Hoa này hai ngày sở sản, sinh biến hóa, xem ra tâm dương trường sinh pháp có thể từng bước đối nữ nhân sinh ra ảnh hưởng, đem nữ nhân dục vọng hoàn toàn câu ra tới, cuối cùng không ngừng chồng lên, đạt tới cực hạn thời điểm, liền sẽ hoàn toàn bộc phát ra tới, đây là hắn đối với tâm dương trường sinh pháp mới nhất phát hiện. Chờ tắm gội kết thúc thay một bộ quần áo mới lúc sau, Ngụy Ương đi tới đại điện, hắn thấy Ngụy Lẫm Hoa đang ngồi ở ghế trên phát ngốc, có chút nghi hoặc kêu một tiếng, cô. Ngụy Lẫm Hoa phản phất cũng không có nghe thấy, Ngụy Ương lại kêu một tiếng, Ngụy Lẫm Hoa lúc này mới phục hồi tinh thần lại, lắc lắc đầu, biểu tình có chút mất mát, nàng nghĩ đến đêm qua vì cái gì chính mình sẽ xuất hiện cái loại này hành vi. Từ đệ nhất đêm cùng chất nhi ngủ chung thời điểm, còn không có như vậy mãnh liệt dục vọng. Chính là đêm qua dục vọng cơ hồ vượt qua đệ nhất đêm gấp 10 lần, cô ngươi làm sao vậy, xem ngươi như vậy chất nhi có chút lo lắng. Ngụy Ương đã đi tới, lo lắng hỏi, Ngụy Lẫm Hoa dùng quái dị ánh mắt nhìn hắn, rồi lại thấp giọng nói, cô không có việc gì, không cần lo lắng. Ngươi trước nghiên tập tinh la bàn cờ đi, ngày mai đó là ngày kỵ đại điển. Nói xong lúc sau, nàng dẫm lên màu ngân bạch tế cùng giày cao gót hướng tới ngoài điện đi đến. Trên người sườn xám cũng đổi thành một kiện màu lam nhạt cung trang váy.